Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 275. Người được gọi là anh quỷ nghe vậy bèn kìm nén lửa giận, chỉ vào Đàm Minh nhớ giọng nói: thằng ranh con, xem như mày may mắn cứ đời đó. Đã sao bọn họ lên xe đi vào bãi đỗ xe. Đàm Minh nhíu mày không quan tâm, đang định rời đi thì lại nghe giọng nói vang lên từ sau lưng: Đàm Minh, loài người như cậu sao cũng đứng những nơi như thế này chứ? Lâm Minh cau mày quay lại nhìn, hóa ra là Lưu Mạn Yến, dì của Tô Dư. Lưu Mạn Yến là em gái của Lưu Mãn San, nhỏ hơn bà ta tầm chục tuổi, trông khá giống Lưu Mãn San hồi trẻ. Bên cạnh Lưu Mạn Yến là Lưu Đại Bưu, bác của Tô Dư. Những người này ăn mặc sang chảnh, bộ dạng vô cùng cao ngạo. Lâm Minh bất chợt hiểu ra Tô Dư trở thành đại minh tinh, bản thân tỏa sáng thì người nhà cũng được thơm lây. Là mình rất ít khi tiếp xúc với người nhà Lưu, ít khi gặp mặt, thế nhưng anh biết vẫn phải cần lịch sự. Chào dì, chào bác. Lâm Minh khẽ gật đầu. Mấy người này cho mày xoa Lâm Minh một lượt. Lưu Mạn Yến thì nói thẳng: Lâm Minh, ai bảo cậu tới đây thế? Lâm Minh nhìn bà ta bằng vẻ kỳ lạ. Tôi Dư bảo tôi tới, có vấn đề gì sao? Tôi Dư. Lưu Mạn Yến hừ giọng tỏ vẻ ghét bỏ. Lâm Minh, tôi nghe rất rồi, cậu có ý tiếp cận Tô Dư mà con bé cũng khá coi trọng người em rể như cậu đúng không? Để làm người nhà có gì mà coi trọng hay không coi trọng chứ? Cậu bớt nói nhảm lại đi. Là mình, tôi cảnh cáo cậu đó, cậu hại tôi nhanh là vì nhà tôi quản có mắt không trọng mới để cậu vô thiên vô pháp như thế. Nhà Lưu không giống như vậy, nếu cậu hại Tô Dư của nhà này thì tôi nhất định sẽ cho cậu đẹp mặt đó. Lưu Mạn Yến hung hăng nói. Lưu Đại Bưu cũng trợn ngược mắt nhìn với Lâm Minh. Làm hại sao? Lâm Minh thản nhiên: Dì à, sao dì có thể nói như vậy được chứ? Cậu quản việc của người khác nhiều thế làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy cậu trong buổi tiệc ngày hôm nay, cậu rời khỏi đây cho tôi. Lưu Mạn Yến mất kiên nhẫn: Tôi tham gia hay không không phải là do dì quyết, là do Tô Dư quyết. Nếu như dì có ý kiến gì với tôi thì đi nói chuyện với Tô Dư đó. Lâm Minh quay người rời đi. Đứng lại, Lưu Đại Bưu chặn anh lại: Bác, mẹ, mọi người đang làm gì vậy? Anh Lâm có làm gì mọi người đâu, tại sao lại không cho anh ấy vào? Con trai của Lưu Mạn Yến không nhịn được bèn lên tiếng: Người lớn đang nói chuyện, ai cho trẻ con xen vào chứ? Lưu Mạn Yến trợn mắt. Tiểu Cao không hiểu rồi, cái cậu Lâm Minh này là một tên anh bám đó. Lưu Đại Biêu giải thích: Anh bám thì sao chứ, mà người không thể giận cả chén thất được mà. Tiểu Cao nói ra: Nhóc con hiểu cái gì? Con có biết là Tô Nhanh vì cậu ta mà bị mù mắt hay không? Lưu Mạn Yến tức giận: Hả, thật sao mẹ? Là giả được chắc, mẹ của Tô Nhanh nói với mẹ mà. Đang yên đang lành, sao Lâm Minh lại khiến chị Tô Nhanh bị mù mắt chứ? Cái đó thì mẹ không biết. Tóm lại là thằng này chẳng tốt đẹp gì, anh nhờ ở đợt bất tài. Bình thường thì mẹ cũng chẳng thèm bận tâm, thế nhưng hôm nay cậu ta chạy tới đây thì mẹ không thể coi như là không thấy được. Lưu Mạn Yến hừ giọng: Mẹ, nếu mẹ ghét anh Lâm Minh thì có thể mặc kệ anh ấy mà, hà tất phải gây sự chứ? Sắc mặt Tiểu Cao trông vô cùng khó coi. Mẹ vì muốn tốt cho nhà Lưu, muốn tốt cho chị Tô Dư của con đó, như vậy là có ý gì ạ? Con nghĩ mà xem đi, chị Tô Dư bây giờ là ai chứ? Là đại minh tinh đó, là người có công chúng đó. Người như vậy không thể có những thông tin tiêu cực được. Hôm nay có rất nhiều công ty truyền thông báo đài tới đây. Nếu để mà họ để ý tới thằng này và moi được tin tức gì đó không hay thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của chị con. Lẽ nào con muốn hại chết chị Tô Dư sao? Lâm Bảy Yến lên tiếng, dứt lời Tiểu Cao á khẩu. Lâm Minh, cậu ngay đây, giờ cậu cút ra khỏi khách sạn Minh Châu ngay lập tức. Cút càng xa càng tốt, nếu không tôi sẽ đánh cậu răng môi lẫn lộn đó. Cậu chọn một trong hai đi. Lưu Đại Bưu lạnh lùng nói. Lâm Minh thản nhiên trả lời. Lưu Đại Bưu, Lưu Mạn Yến, tôi nể Tô Dư mở khách sáo với mọi người. Nếu mọi người làm càn thật thì tôi cũng sẵn sàng chơi tới cùng đó. Mẹ kiếp, cậu nói cái gì? Cậu chán sống rồi đúng không? Lưu Đại Bưu gầm lên, ông ta túm cổ Lâm Minh uy hiếp như một con thú. Đánh, đánh đi anh, dạy dỗ cho đó một bài học. Lưu Mạn Yến gào lên chỉ về phía Lâm Minh. Lưu Đại Bưu chẳng thèm khách sáo, cứ thế giáng một cú đấm xuống mặt Lâm Minh. Đúng lúc này dừng tay, Lưu Đại Bưu giật mình, ông ta biết đó là dập ai nên lập tức dừng lại. Mẹ, Lưu Mạn Yến quay qua, lúc này họ thấy bà cụ đang được một nhóm người dìu tới. Bà cụ chống gậy, mái tóc ngắn đã bạc trắng, một đốm đốm mặt lốm đốm đồi mồi, tuy nhiên đôi mắt thì vô cùng có thần. Đây rõ ràng là bà cụ nhà họ Lưu, tên là Thái Cầm, mẹ của đám người Lưu Mạn Yến, Lưu Đại Bưu. Lâm Minh từng gặp bà cụ này. Chào bà Thái, Lâm Minh cúi mình. Mẹ, bà. Lưu Mạn Yến cùng Lưu Đại Bưu cũng kêu lên. Mấy đứa đang làm gì đó? Thái cầm nhìn chằm chằm mấy người Lưu Đạo Bưu. Mẹ, bọn con đang giúp Tô Dư mà. Lưu Mạnh Yến vội vàng giải thích. Nghe thấy vậy, bà cụ tức giận quát lớn. Cho dù là vì Tô Dư thì mấy đứa cũng được làm càn như vậy chứ. Không nhìn xem đây là đâu sao? Nếu mà đánh nhau, bị phóng viên báo nào bắt được, bị đăng lên tin tức thì có phải là càng khiến danh tiếng của Tô Dư tổn hại hơn hay không? Lưu Mạnh Yến và Lưu Đạo Bưu vừa cúi đầu tỏ ra hối lỗi. Mẹ, bọn con biết rồi. Bà cụ trừng mắt nhìn hai người rồi bước tới. Lâm Minh, bà ta gọi. Bà Thái. Lâm Minh đáp lại. Đây là người nhà cả, tôi không muốn làm lớn chuyện. Coi như cậu nếu mặt tôi, đi về đi. Bà Thái tỏ vẻ nghiêm túc. Về sao? Lâm Minh trao mày. Sao thế? Cậu không nghe lời hai đứa nó thì cũng thôi. Chẳng lẽ đến tôi mà cậu cũng không để mặt sao? Bà cụ Thái tỏ vẻ tức giận, chống gậy cột cột xuống đất. Lâm Minh suy nghĩ rồi gật đầu. Thôi được, nếu bà đã nói vậy thì cháu sẽ về. Ngày đó phía bên kia dường như có tiệm cà phê, cháu đi thử xem sao, mọi chuyện tới đây thôi. Coi như cậu biết điều, Lưu Đại Bu hừ giọng. Đi sớm là đúng rồi, đừng trì hoãn người khác nữa. Lâm Mạnh Yến hầm hầm. Lâm Mạnh nghe thầy vậy thì khựng bước lại. Sao, không phục sao? Lâm Mạnh Yến hừ giọng. Không, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Lâm Mạnh nói. Câu gì? Rốt cuộc trên đời này có thuốc hối hận không nhỉ? Nói xong, Lâm Mạnh đi thẳng ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng quanh trời ri, người nhà Lưu rất tức giận. Mẹ kiếp, thằng ngốc đó vừa nói gì vậy? Thuốc hối hận sao? Hối hận cái cục xịt đó, ra dễ. Tức quá, không được cho thằng não tàn đó một trận, thật là khó chịu. Lưu Đạo Bưu sẵn ống tay áo định đuổi theo. Đại Bưu, quay lại ngay. Bà cụ Thái quát lên. Lưu Đạo Bưu khựng bước, quay qua nhìn bà ta. Mẹ, mẹ không thấy thằng đó ngông nghênh mà ngứa mắt sao? Con so đo với nó làm gì? Hôm nay là ngày tốt của cháu gái. Con làm loạn thì cháu gái con khó xử chứ sao? Bà cụ Thái hừ giọng. Thôi được, vậy thay cho nó vậy. Vào trong đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Cười tươi lên một chút. Hôm nay nhỏ Lưu chúng ta sẽ lên TV đó. Đừng để mất mặt Tô Dư. Vâng. Cả nhà họ Lưu cười tươi rói rói đi vào bên trong. Bên trong khách sạn được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Đại sảnh trang trọng kết hợp với đèn chùm màu lam tinh tế. Nhạc gia vang lên nhẹ nhàng. Một nhóm những quý cô ăn mặc sang trọng được các quý ông ôm eo cùng bước tới vị trí trung tâm khiêu vũ. Bầu không khí vô cùng lãng mạn. Đám nhà báo tập trung ở khu nhất định. Bà họ nếu muốn phỏng vấn thì phải được sự đồng ý của đối phương. Không gian nhẹ nhàng cùng với ánh đèn flash nhấp nháy biểu cảm các mọi người trông càng tự nhiên hơn. Nhà họ Lưu bước vào, những người trẻ thì tỏ vẻ kích động. Ôi trời, Dương Mịch, đó là Lưu Kính Hoa đúng không? Cả có cả Barbie nữa, đó là Barbie đó. Để đánh những ngôi sao đang nổi cả. Ôi trời, thưa không hổ danh là buổi tiệc lớn trong giới giải trí. Chúng ta có thể tham gia được buổi tiệc tầm cỡ thế này, đúng là nỡ mặt nỡ mặt. Nhờ tôi như cả đó. Nhà Lưu vô cùng kích động. Ấy, mẹ, anh, em gái, mọi người tới cả rồi. Lưu Mạn San trong bộ trang phục sang trọng cười tít mắt bước tới niềm nở. Chị, chúc mừng chị có được đứa con gái xuất sắc. Mạn San quá tuyệt vời. Mọi người bắt đầu bỡ đỡ bà ta. Lưu Mạn San như mở cờ trong bụng. Bà ta đắc ý chết đi được. Hôm nay bà ta cũng là nhân vật chính. Được rồi, người nhà cả, đừng bày nữa. Nào, mọi người, con xếp chỗ ngồi rồi. Hôm nay khách hơi đông, đều là những người có tiếng tăm cả. Chúng ta là người nhà của Tô Dư nên có chỗ ngồi riêng. Mọi người đừng ngồi linh tinh nhé. Lưu Mạn San cười nói. Đương nhiên là mọi người biết điều đó mà. Bác ơi, về lát nữa cháu có thể tới xin chữ ký được không? Tiểu Cao Thành Đồng hỏi. Ký tên là gì chứ? Sau này cháu muốn chữ ký của ngôi sao nào thì cứ nói với chị ấy. Chuyện nhỏ như con thỏ. Lưu Mạn San tự hào. Cảm ơn bác. Tiểu Cao rất vui. Mọi người trò chuyện ai cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Có thể tiếp xúc với nhiều nhân vật tầm cỡ thế này thì không tự hào sao được chứ. Họ cảm thấy mình như đang gia nhập vào giới thượng lưu vậy. Thậm chí có vài ngôi sao hạng hai còn xa tới bắt chuyện với bọn họ, khiến họ cảm thấy vô cùng đắc ý. Đúng lúc này có một nhóm người làm sao, mau nhìn xem là cô Tô Dư đó. Nữ chính của phim Chiến Hổ xuất hiện rồi. Cô Tô Dư có thật là xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả trên màn ảnh nữa. Đúng vậy, xem ra vị trí số 1 trong làng giải trí sắp có sự thay đổi rồi. Không ít khách quan cảm khán. Đám nhà báo thì đều chĩa micro về phía Tô Dư và muốn phỏng vấn cô ta. Tô Dư lịch sự từ chối, sau đó vội vàng đi về phía bên này. Tô Dư, con tới cái bàn này làm gì chứ? Bàn này toàn người nhà của mình, mẹ sẽ tiếp bằng người, con đi tiếp khách đi. Lâm Minh San mỉm cười. Mẹ mà người có nhìn thấy Lâm Minh không? Tô Dư hỏi. Lâm Minh sao? Dạ. Vừa dứt lời, cả nhà họ Lưu bàng hoàng. Lưu Mạnh Yến và Lưu Đại Bưu cũng ngây người. Bà cụ Thái thì khẽ chau mày. Tô Dư, cháu tìm Lâm Minh có việc gì không? Lưu Mạnh Yến bèn hỏi. Gì? Chuyện này cháu không tiện nói với mọi người. Chứ nếu là mình không tới thì buổi tiệc này không thể tổ chức được. Tôi như do dự nhưng vẫn tiết lộ một ít thông tin. Cái gì? Gái nhỏ Lưu hết hồn. Nhóc con, ý cháu là gì vậy chứ? Buổi tiệc do tổ phim tổ chức thì có gì liên quan tới một người ngoài chứ? Sao thế? Nãy nào cái thằng đó lại là Thiên Vương lão tử sao? Bà cô Thái không vui lạnh lùng nói. Bà ngoại, bà nói hơi nặng lời rồi ạ. Tôi như tỏ ra khó xử. Nặng lời sao? Mà thấy cháu đang nói chuyện bé xé ra to thì có. Lâm Minh là do cháu mời đến đúng không? Đúng là làm loạn mà. Tôi như sao cháu lại mời cậu ta chứ? Ai bảo cháu mời cậu ta thế? Bà cô Thái hừ giọng. Bà ngoại là đạo diễn Tống bảo cháu mời anh ấy. Tôi như nói thẳng. Dứt lời tất cả mọi người đều hết hồn. Ai cơ? Bà cô Thái còn tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại. Bà ngoại là đạo diễn Tống Kinh, chính là ông ta bảo cháu dẫn Lâm Minh tới. Nếu Lâm Minh không tới thể hủy bỏ tiệc chúc mừng. Tôi như lo lắng nên cháu mới muốn hỏi mọi người có thấy Lâm Minh đâu không. Vừa dứt lời tất cả mọi người đều giật mình, bao gồm cả Lưu Mãn San. Nếu tiệc chúc mừng bị hủy bỏ, không nói đến việc bên ngoài sẽ suy đoán như thế nào, ít nhất danh tiếng của tôi như sẽ bị tổn hại rất nhiều. Đối với một ngôi sao đang ở thời điểm quan trọng nhất trong hành trình trở thành ngôi sao của mình, bơ tiệc chúc mừng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả đời tôi như. Hơn nữa các giới, thậm chí toàn bộ giới giải trí đều chú ý tới bữa tiệc chúc mừng này. Một khi hủy bỏ, chẳng phải mọi người sẽ bắt đầu không ngừng suy diễn, sẽ ảnh hưởng rất lớn hay sao? Con gái nghiêm trọng tới vậy sao? Giọng Lưu Mãn San cũng run rẩy. Mẹ, có lẽ mẹ đã từng nghe con nói rồi, sở dĩ con có thể gia nhập đoàn làm phim này là nhờ Lâm Minh giới thiệu đó. Tôi vừa nói ra, Lâm Minh giới thiệu sao? Nhà họ Lưu kinh ngạc. Mãn San, sao mẹ chưa từng nghe con nhắc đến? Bà cô Thái cảm thấy có gì đó không đúng, nghiêng đầu quát. Mẹ, chuyện như vậy ai mà dám tin chứ? Một thằng ở rễ như nó sao thật quen biết với đạo diễn Tống Kinh chứ? Con còn tưởng Tô Dư nói như vậy là để bảo vệ tên rắc rưởi đó. Lương Mạng Xanh ở mức nói. Xem ra Tiểu Dư không nói dối. Bà cô Thái trầm giọng nói. Bà ngoại, mọi người nói như vậy, hình như mọi người biết là mình ở đâu thì phải. Tô Dư nhận ra vẻ mặt có mọi người có gì đó không đúng, không gì được hỏi. Ánh mắt đám người Lưu Mạnh Yến, Lưu Đại Bưu trốn tránh, ấp a bất úng. Cháu gái, bọn ta không biết Lâm Minh ở đâu, cháu hỏi bọn ta làm gì, bọn ta có đâu quên biết gì còn ta đâu. Lúc này Lưu Mạnh Yến mở lời, miễn cưỡng đón nụ cười. Đúng vậy, cháu gái, cháu muốn tìm Lâm Minh thì gọi điện thoại cho cậu ta đi, tìm bọn ta làm gì chứ. Lưu Đại Bưu cũng vội vàng nói ra. Không gọi điện được cho cậu ấy, cháu vừa hỏi và đến khách sạn, thì mời Lâm Minh đã được quét. Cậu ấy có ghi chép đi vào khách sạn, hồ sơ ghi cậu ấy đi cùng lúc với mọi người. Cháu nghĩ mọi người có lẽ đã gặp cậu ấy, nhưng đã lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy cậu ấy đi vào, nên cháu mới hỏi mọi người. Tôi như sốt ruột nói. Nhưng bọn ta thực sự không biết Lâm Minh ở đâu cả, Lâm Minh nói ra. Bà ta lén nhìn liếc nhìn bà cụ Thái. Bà cụ Thái không nói gì. Lúc này Lâm Minh Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Con gái, con nghĩ các khác tìm đi, có lẽ cậu ta đi vệ sinh thì sao? Lưu Mạng San an ủi. Nhà vệ sinh cũng đã tìm rồi nhưng không có một ai. Tôi dừng thở dài. Lúc này một người ăn mặc như thư ký chạy tới, đã chiếc kính trên sống mũi hỏi. Cô tôi dư sao anh Lâm lại rời khỏi khách sạn chứ? Rời khỏi khách sạn sao? Tôi dừng hết sức ngạc nhiên. Cô gái kia lấy điện thoại di động ra phát một đoạn video. Đây là hình ảnh tôi vừa chụp được từ phòng giám sát của khách sạn. Hình ảnh cho thấy anh Lâm vừa vào khách sạn không lâu đã rời đi. Rời khỏi khách sạn sao? Tôi dừng sửng sốt. Nhưng bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Có thể anh ấy có việc bận. Cô có thể liên lạc với anh ấy không? Cô gái hỏi. Điện thoại không liên lạc được. Có lẽ trong chốc lát cũng không tìm thấy. Tôi như khổ sở nói. Không tìm được thì thôi. Bữa tiệc có cậu ta hay không? Đâu ảnh hưởng gì. Lưu Mạnh Yến vội vàng đứng dậy nói ra. Đúng vậy. Chúng ta có nhiều người như vậy. Chẳng lẽ chỉ xoay quanh một mình cậu ta sao? Nào, Tiểu Dư, đưa đón với đạo diễn Tống. Lát nữa bác sẽ uống ba đi với ông ta. Lưu Đại Bưu nói với vẻ mặt hào hứng. Nhưng tôi dư lắc đầu thấp giọng nói. Dì, bác, cháu đã nói rồi, nếu Lâm Minh không đến thì bữa tiệc sẽ không thể tiếp tục. Nụ cười có bề người kia cứng đờ. Tiểu Nhã đi báo tin với đạo diễn Tống, nói ông ấy người không tới nữa đâu, bảo ấy hủy bữa tiệc chúc mừng đi. Tôi dư tới nhà nói. Vâng, thưa cô Tô. Nói tên Tiểu Nhã lập tức gật đầu xoay người rời đi. Cái gì? Người nhà Lưu đều kinh ngạc sắp phải biến đổi. Chờ đã. Bà cụ Thái không thể ngồi yên được nữa, bà tôi đột nhiên đứng dậy ngăn cô gái tên Tiểu Nhã lại. Bà cô Thái, có việc gì sao? Tiểu Nhã nghiêng hỏi. Cô đừng đi, đừng đi tìm đạo diễn Tống, chúng ta bàn bạc lại cái đã. Bà cô Thái lo lắng hét lên. Trên khuôn mặt già nua đầy vẻ nghiêm túc. Bà ngoại, bà biết Lâm Minh ở đâu đúng không? Tô Dương đảo mắt nhìn bà cụ Thái về chặt hỏi. Bà cụ Thái im lặng. Không biết, bọn ta không biết. Lâm Mạn Yến vừa nói ra. Em gái, đừng lấy tiền đồ con gái chị ra để làm trò đùa. Bữa tiệc này bà bị hủy bỏ thì nó sẽ không có lợi gì đâu. Lâm Mạn Xanh nhìn chằm chằm cho Lâm Mạn Yến lại lùng nói. Rõ ràng bà ta cũng thấy có gì đó không đúng lắm. Chị, em... Lâm Mạn Yến không nói nên lời. Được rồi, đừng nói nữa. Bà cụ Thái đột nhiên thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói. Cháu gái, nếu không sai thì bây giờ Lâm Minh có lẽ đang uống cà phê ở quán cà phê mới mở bên kia đường. Cháu lập tức đi sang bên kia tìm cậu ta, có lẽ sẽ tìm thấy cậu ta đó. Cậu ấy đang ngủ uống cà phê bên kia đường sao? Tôi dư sửng sốt. Tiểu Nhã cũng vô cùng kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao lại không tham gia bữa tiệc mà đi uống cà phê chứ? Tôi dư cũng không ngốc. Sau khi suy nghĩ, mơ hồ đoán được gì đó, cô ta liếc nhìn người nhà Lưu cẩn thận hỏi. Bà ngoại, việc Lâm Minh rời khỏi khách sạn có phải liên quan đến mọi người không? Cháu gái, cháu là có ý gì? Nữ đại bưu câu mày hỏi. Thưa bác, nếu là mình không tham gia bữa tiệc có liên quan đến mọi người thì e rằng ngoại trừ mọi người ra sẽ không ai có thể mời Lâm Minh quay lại đây. Tôi như khẽ cắn răng kiên định nói. Người nhà Lưu im lặng. Mọi người đều hiểu những lời này của tôi như là có ý gì. Lâm Mạn Yến vô cùng tức giận. Bà tôi hung dữ liếc xéo tôi như nghiêm túc nói. Tiểu Dư, cháu có ý gì? Cháu muốn lôi đầu dì và bác của cháu đi mời thằng ở rể đó tới dự bữa tiệc sao? Dì, cháu không có ý này, nhưng cháu nói đều là sự thật. Tôi dự thở dài, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Dì, nếu dì không muốn đi cũng không sao, cháu không ép. Vậy còn được đó. Lâm Mạn Yến đắc ý gật đầu, nhưng ngay sau đó tôi dự quay đầu lại. Tiểu Nhã đi thông báo cho đạo diễn Tống hủy bỏ bữa tiệc. Dạ, thưa cô Tô. Tiểu Nhã gật đầu. Cái gì? Người nhà Lưu lại sốt ruột. Tiểu Dư, cháu làm gì vậy? Cháu thật sự là vì Lâm Minh mà hủy bỏ bữa tiệc tại sao? Lâm Mạn Yến vội vàng hét toáng lên. Bữa tiệc chúc mừng này không chỉ liên quan đến tương lai của Tô Dư mà còn là cơ hội tốt để người nhà Lưu được lộ diện thỏa mãn hư vinh. Bọn họ hy vọng sao để có thể tạo dáng trước mặt truyền thông, chính phủ, xuất hiện trên TV, khi về còn khoe khoang chém gió. Nếu biết chuyện sẽ đang nông nổi này thì họ đã không làm. Dì, cháu nhắc lại một lần nữa, hủy bỏ bữa tiệc không phải là quyền của cháu mà là của Lâm Minh. Nên là mình không đến, cho dù cháu không thông báo cho đạo diễn Tống thì đạo diễn Tống cũng sẽ hủy bỏ. Tôi dự nói ra, còn vé này làm sao vậy chứ? Là do vé của đoàn làm phim của cháu bán chạy nên cháu mới trở nên nổi tiếng. Cháu là nhân vật chính của bữa tiệc này thì liên quan gì đến thứ rắc rối đó chứ? Lưu Đại Bưu tức giận, chỉ mặt tôi dự nói ra. Để bác nói cho cháu biết, tiểu dư bây giờ giá trị con người cháu không còn như trước nữa. Trước đây đạo diễn Tống chỉ là một đạo diễn lỗi thời. Nếu ông ta lại muốn trở lại vị trí đạo diễn tuyến đầu ở trong nước thì phải dựa vào cháu. Ông ta không thể đắc tội với cháu, nên cháu đi nói với ông ta rằng bữa tiệc này không được phép hủy bỏ, nghe rõ chưa? Bác, chuyện này tôi như khó xử. Đúng vậy, tiểu dư, bác của cháu nói đúng đó. Cháu không biết bây giờ cháu vô cùng nổi tiếng, khắp ngõ ngách treo đầy hình ảnh của cháu sao? Số liệu trên mạng cũng tăng vọt, sớm muộn gì cũng trở thành ngôi sao hạng A. Cả nước đều là người hâm mộ của cháu. Cháu là một ngôi sao hoàn hảo với ngoại hình đẹp và kỹ năng diễn xuất tốt. Đại diện Tống sẽ không vì tên rác rưởi kia mà gây rắc rối cho cháu đâu. Cháu đi nói với đạo diễn Tống, bữa tiệc này không thể hủy bỏ được. Cháu là tiêu điểm của bữa tiệc đó. Nếu không có cháu thì bộ phim này sao thể thành công như vậy chứ? Đại diện Tống sẽ né mặt cháu thôi. Tiểu Dư, bây giờ cháu đã khác rồi. Cháu không còn là vị con xấu xí của ngày xưa nữa mà đã là thiên nga trắng đó. Đúng vậy. Người nhà Lưu rối rít nói. Bác, gì? Mọi chuyện thực sự không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Tôi dự tới dài. Sao vậy? Tiểu Dư, bây giờ em nổi tiếng rồi nên ngay cả lời nói của người lớn cũng không nghe nữa sao? Con gái Lưu Đại Bưu thấy chữ mắt, khoanh tay mỉa mai nói. Trên mặt cô ta đầy vẻ ghen tị. Cô ta sắp sửa tuổi với Tô Dư, bây giờ Tô Dư nổi tiếng, được nhiều người chú ý tới, trong lòng cô ta làm sao có thể vui được chứ? Chị họ, em không có ý đó. Tô Dư hơi lúng túng, không biết nên giải thích thế nào. Tuy nhiên, đến lúc này bà cụ Thái ở bên cạnh lên tiếng. Được rồi, đừng nói nữa. Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Nếu Tiểu Dư nói không mời được Lâm Minh thì bữa tiệc sẽ bị hủy bỏ. Vậy chúng ta tôn trọng ý của Tiểu Dư đi mời cậu ta đi. Bà cụ Thái thản nhiên nói. Mẹ! Lưu Đại Bưu còn Lưu Mạn Yến vội nhìn bà cụ Thái vô cùng sốt sắng. Nhưng bà cụ Thái liếc nhìn bọn họ không nói gì. Cảm ơn bà ngoại, Tô Dư mừng rỡ. Mấy người đi đi, tìm Lâm Minh, đưa cậu ta đến đây. Bà già này lớn tuổi rồi, không đi cùng cũng sao, đúng không? Cháu gái, không đến nỗi bắt một bà già đi mời một thằng nhóc, đúng không? Bà cụ Thái nói ra, Tô Dư không dám đáp lại. Lưu Mạnh Yến sốt là đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, vừa vàng đến gần bà cụ Thái, khóc không ra nước mắt. Mẹ, mẹ bị làm sao vậy chứ? Mẹ, mẹ muốn để con gái mẹ mất mặt hả? Nếu để người khác biết, không phải sẽ cười nhạo con sao? Nếu bức tượng bị hủy bỏ thì mới đúng là bị người khác cười nhạo đó. Mặt mũi của con quan trọng hay là mặt mũi của toàn bộ người nhà Lưu quan trọng hơn đây? Bà cụ Thái thầm hừ một tiếng. Nhưng mà mẹ, được rồi, đừng như vậy mà. Không phải mẹ bảo các con thực sự đi mời Lâm Minh, mà các con chỉ cần giả bộ một chút là thôi được, hiểu chưa? Bà cụ Thái nhẹ giọng nói, giả bộ sao? Lâm Minh Yến sửng sốt, chợt ý thức được điều gì đó, vui vẻ nói, mẹ, ý của mẹ là các con đi, nhưng nếu không mời được thì không thể trách chúng ta được, đúng không? Còn mẹ Tiểu Dư còn gì có thể nói được chúng ta nữa chứ? Bà cụ Thái hờ hững nói, cao tay, mẹ, chiêu đời của mẹ quá cao tay đó. Lâm Bạch Yến âm thầm giơ ngón cái lên mừng rỡ khen ngợi. Đừng nói nhiều nữa, mau đi đi, để lúc đó nếu không mời được kể gì cũng không thể trách chúng ta, đại diện Tống cũng không thể trách chúng ta được, để lúc đó xem bọn họ có thể nói gì. Vâng mẹ, con sẽ đi cùng anh cả. Lâm Bạch Yến cười nói, lập tức nháy mắt với Lưu Đạo Bưu, sau đó ra hiệu cho người nhà Lưu ra khỏi khách sạn. Tôi như thấy cảnh tượng này không khỏi giật mình, cô ta có một dự cảm rất xấu. Tiểu Nhã đi theo bọn họ xem thế nào? Tôi như nói ra, à được thưa cô Tô. Ở quán cà phê bên kia đường, là mình đang ngồi bên cửa sổ uống cà phê. Bởi vì bữa tiệc ở khách sạn Minh Châu nên việc làm ăn hôm nay của quán cà phê rất đắt khách, phần lớn đều là tay săn ảnh muốn chụp mấy đại ảnh của người nổi tiếng rồi về xử lý để biên soạn tin tức thu hút người xem. Anh Lâm, lúc này một giọng nói kinh ngạc truyền đến từ bên cạnh, là mình cũng hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện ra là Lạc Thiên. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Thiên hơi hốc hác, đôi mắt đỏ hoe vốn dĩ hơi đờ đẫn, nhưng khi nhìn thấy Lâm Minh không khỏi toát lên vẻ sáng ngời. Thì Thiên, xem ra cô đã lâu không ngủ ngon. Lâm Minh bình tĩnh nói. Lạc Thiên cười khổ, cô ấy biết thân phận của Lâm Minh, cũng hiểu tình trạng cơ thể của mình ở trước mặt người này chính là một tờ giấy trắng. Gần đây tôi mất ngủ. Lạc Thiên ngồi đối diện với Lâm Minh nói ra. Mất ngủ ta còn khóc chứ? Lâm Minh hỏi ra. Lạc Thiên luôn đời thở gấp, sau đó quay đầu đi trầm mặc một lúc rồi mới nói, tôi cảm thấy hơi buồn khi nhớ đến những người thân đã mất. Tiểu Thiên, cô không biết nói dối. Lâm Minh đặt tách cà phê xuống, lắc đầu nói, cô nói thật cho tôi biết đi. Lâm Minh và Lạc Thiên quen biết đã lâu, Lâm Minh nghĩ rằng bản thân mình rất hiểu Lạc Thiên. Cô ấy không giỏi nói dối, một khi nói dối, đôi mắt cô ấy sẽ trốn tránh, tay sẽ mân mê vạt áo, bộ dạng cô ấy rất căng thẳng, gần như viết rõ hai chữ nói dối trên mặt. Lạc Thiên cũng biết tật xấu của mình, sau khi suy nghĩ một lúc, cô ấy chỉ có thể thấp giọng nói, tôi chỉ đang lo lắng cho Tiểu Nhan. Tô Nhan, Lâm Minh hơi ngạc nhiên. Lạc Thiên khẽ cắn đôi môi anh đào, lại rơm rơm nước mắt, khàn giọng nói, tôi cảm thấy rất khó chịu khi nhìn đến Tiểu Nhan vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, hầu như lúc nào cũng nghĩ tới chuyện này nên không thể nào ngủ được. Về sao? Lâm Minh cười khổ, đừng nghĩ nhiều như vậy, Tiểu Nhan sẽ không sao đâu. Với năng lực của tôi như vậy mà cô vẫn còn lo lắng sao? Lát nữa tôi sẽ kê cho cô ít thuốc có thể giúp cô ngủ sâu. Mấy ngày này nghỉ ngơi sớm đi, đừng khiến cơ thể bị kiệt quệ. Được. Lạc Thiên lau khóe mắt cười nói, tại anh mà lớp trang điểm của tôi bị hỏng rồi đó, tôi vào phòng vệ sinh một lát. Lâm Minh gật đầu. Lạc Thiên vội vàng đứng dậy, vội vã đi về phía phòng vệ sinh, sau đó đóng cửa phòng vệ sinh lại. Bàn tay trắng đỏi tinh xảo của Lạc Thiên đập mạnh vào bồn rửa tay. Nước mắt của cô ấy giống như những viên ngọc trai trượt dài trên gương mặt, nhưng trên mặt cô ấy tràn đầy vẻ phẫn nộ, tự trách, căm hận. Lạc Thiên, sao mày lại hèn như vậy hả? Tại sao chứ? Bây giờ không phải mày nên vui vẻ sao? Nhưng đó là bạn thân nhất của mày đó, tại sao mày lại có suy nghĩ như vậy? Mày đúng là một ả đàn bà bánh kiểu, hạ tiện, hèn hạ, vô liêm sỉ. Mày hèn lắm, hèn hạ, hèn hạ. Bàn tay nhỏ bé của Lạc Thiên siết chặt thành nắm đấm, điên cuồng đập lên bồn rửa tay, cố gắng dựa vào cơn đau để khống chế những suy nghĩ không thể chấp nhận được trong lòng mình. Một lúc sau, đôi bàn tay nhỏ đã sưng tấy, cô ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu khóc. 5 phút sau, cô mới đứng dậy, rửa mặt, trang điểm lại một chút rồi nặn ra một nụ cười, bước ra khỏi phòng vệ sinh. Là mình vẫn đang uống cà phê. Lạc Thiên vẫn ngồi trước bàn ăn như không có chuyện gì xảy ra. Cô đặt bàn tay hơi nhỏ, hơi sưng bên dưới, bị cái bàn chặn lại nên Lâm Minh không nhìn thấy gì. Nhưng anh có thể phát hiện ra một chút manh mối từ nụ cười không được tự nhiên của Lạc Thiên. đó là đôi mắt vừa mới khóc xong. Lâm Minh, sao anh lại đây? À đúng rồi, là bữa tiệc chúc mừng đoàn làm phim Chiến Hổ phải không? Tôi nhớ anh đã đầu tư vào bộ phim này. Nhà Kim tìm đề tài khác, mỉm cười nói. Ừ, nhưng tôi không tham gia bữa tiệc đó nữa. Tại sao chứ? Chẳng lẽ ông chủ lại không được mời đến bữa tiệc chúc mừng sao? Hay là anh không muốn đi thế? Chuyện này nói ra rất dài dòng. À, sao cô lại ở đây? Ồ, tôi mở quán cà phê này. Hôm nay khách hàng không ít, tôi đang rảnh rỗi nên tới đây hỗ trợ. Là Kim cười nói. Thì đó là vậy. Lâm Minh gật đầu, cạch. Lúc này cửa bị đẩy mạnh ra. Xin chào. Nhân viên phục vụ vội vàng tiến lên nghênh đón, nhưng nhìn thấy người vào cửa không khỏi hơi chột dạ. Người đến là Lưu Đại Bưu,